Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, Tổ Long thức tỉnh. Loạn hơn chính là Đông Châu Hạo Nhiên tại trong thiên lao chạy trốn. Cứu đi Đông Châu Hạo Nhiên chính là một cái gọi cộng công tông sư đỉnh phong cường giả. Huyền Vũ quân đoàn duy nhất thẻ đánh bạc cũng không có. Huyền Vũ quân đoàn lại treo lên Thiên Minh Hoàng đế cờ hiệu. Quan trọng hơn chính là Thiên Minh Hoàng đế tại Hoàng cung biến mất. Có người thấy được Thiên Minh Hoàng đế bước vào Tổ Long quật. Bên ngoài loạn, Thánh Long thành những cái kia ẩn núp gia tộc cũng bắt đầu loạn lên. Vô luận bên ngoài như thế nào loạn, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên một mực hưởng thụ an nhàn hiện giờ. Bọn họ cũng đều biết, Huyền Vũ quân đoàn dám làm như thế, Thiên Minh Hoàng đế dám làm như thế, bọn họ lực lượng liền là Tổ Long. Tổ Long ngủ say một lần, ít nhất mười mấy năm, nhiều thì trên trăm năm, thế nhưng là ngủ say không được một năm Tổ Long lại muốn thức tỉnh. Đế quốc mặc dù là hoàng đế độc đoán, thế nhưng chân chính quyết định hoàng đế vị trí chính là Tổ Long. Thánh Long đế quốc chính là Tổ Long một tay sáng lập. Toàn bộ thánh tộc đều là Tổ Long hậu đại. Tổ Long một câu, liền có thể quyết định đế quốc bất luận kẻ nào sinh tử. Huống chi, Tổ Long còn là một cái cường đại tồn tại, một cái không biết tồn tại, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ tới Tổ Long nhanh như vậy thức tỉnh. Thánh Tuyết Tiên cười khổ. Nếu như đặt ở trước đây, Thánh Tuyết Tiên căn bản sẽ không quan tâm cái gì Tổ Long. Không nói trước cái này Tổ Long danh hào, chỉ là đại biểu Thánh Long đế quốc Tổ Long. Quản chi chính là Long tộc chân chính Tổ Long. Nàng đều không sợ hãi. Nhưng bây giờ Thánh Tuyết Tiên, thần lực không có khôi phục. Coi như lần này Tổ Long giết Thánh Tuyết Tiên, có được thần vị Thánh Tuyết Tiên chính là bất tử bất diệt. Chỉ là đi xuống một cái luân hồi mà thôi. Nhưng Diệp Tâm Trần cũng không phải thần. Nếu là hắn chết, liền chết thật. Tiểu Diệp ca ca, ngươi rời đi Thánh Long Thành đi. Thánh Tuyết Tiên mười phần lo lắng. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Tử vong hắn không e ngại. Lại nói, chân chính phải chết không nhất định là bọn hắn. Diệp Tâm Trần theo Hoàng Cung mà ra, liền trực tiếp đi Long Diệu Đại Doanh. Vừa mới tiếp nhận Long Diệu Đại Doanh thời điểm, có mấy cái thứ đầu bị Diệp Tâm Trần thu thập về sau, những người này liền thành thật nhiều. Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần vẫn luôn là huấn luyện Long Diệu. Long Diệu cùng Phương Bắc quân đoàn là hắn cùng Thánh Tuyết Tiên toàn bộ gia tài. Đến mức Thánh Long Thành những gia tộc kia, toàn bộ bị Thánh Tuyết Tiên giết sợ. Căn bản không đáng tin cậy, chỉ cần Thiên Minh Hoàng đế có được thực lực tuyệt đối. Đăng cao nhất hô, những gia tộc này tuyệt đối sẽ đào ngũ hỗ trợ hướng. Diệp tướng quân, công tử nhà ta cho mời, mới vừa đi ra Hoàng cung, liền có cái gã sai vặt biết vâng lời đối Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần không để ý đến gã sai vặt, từ khi thành Long Diệu đại tướng quân lúc sau, có thật nhiều người đến mở tiệc chiêu đãi hắn. Hắn căn bản cũng không có tâm tư cùng những cái này nhị thế tổ giao tiếp. Mà khi gã sai vặt lấy ra một khối ngọc bội thời điểm, Diệp Tâm Trần không bình tĩnh. Ngọc bội kia chính là băng dao. Từ khi băng dao tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, Diệp Tâm Trần liền không có nhìn thấy qua nàng. Diệp Tâm Trần mặc dù đối với băng dao không có cảm giác, thế nhưng là hắn đã sớm đem băng dao trở thành bằng hữu của mình. Hắn không thích băng dao có việc phát sinh. Ngọc bội kia chủ nhân như thế nào? Diệp Tâm Trần lạnh lùng hỏi. Băng dao cô nương không có việc gì. Nếu như Diệp công tử không đi nói, cái kia băng dao cô nương sự tình liền đại. Gã sai vặt cười lạnh nói. Dẫn đường, Diệp Tâm Trần thượng gã sai vặt chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy, cư nhiên là ngoài thành một chỗ xa hoa trang viên. Hoan nghênh Diệp đại tướng quân đến nơi, Mạn Đà La đế quốc thái tử đã sớm chờ đợi đã lâu. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, vẻ mặt cười dịu dàng, chính là ngươi đem băng dao bắt đi. Diệp Tâm Trần hỏi, cũng không phải bắt, băng dao cô nương vốn chính là ta Mạn Đà La đế quốc người. Vẫn là bổn thái tử chưa về nhà chồng tức phụ, cái này nói cái gì bắt? Mạn Đà La đế quốc thái tử cười tủm tỉm nói, vốn tưởng rằng đi đến Thánh Long đế quốc, hắn liền có thể bằng vào cường đại Mạn Đà La đế quốc uy nghiêm, giống như Thánh Long đế quốc thánh thiên nữ hoàng cầu hôn. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thánh thiên nữ hoàng thực lực cư nhiên là nhập đạo, tin đồn cư nhiên là thật. Quan trọng hơn chính là, hắn biết Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Thánh Tuyết Tiên vẫn là thái nữ công chúa, đợi đi đến Thánh Long đế quốc, mới biết được Thánh Tuyết Tiên cư nhiên phát động binh biến, trực tiếp biến thành hoàng đế, vốn định cho Thánh Tuyết Tiên một hạ mã uy, làm cho nàng minh bạch Mạn Đà La đế quốc cường đại. Thế nhưng là ra oai phủ đầu chính là hạ, không may cư nhiên là chính mình. Mạn Đà La đế quốc uy nghiêm, cũng ở Thánh Tuyết Tiên một kích kia phía dưới biến không chịu nổi một kích. Rất nhiều người đều đem cường đại Mạn Đà La đế quốc cho bỏ qua. Điều này làm cho Mạn Đà La đế quốc thái tử tức giận không dứt. Xấu hổ ném Mạn Đà đế quốc gương mặt, hắn một mực không có lộ diện, không mặt mũi nào gặp người, nhưng phong hồi lộ truyền, gần nhất Thánh Long thành truyền đến đủ loại tin tức, phảng phất nhường hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần mình có thể giúp đỡ Thánh Tuyết Tiên vượt qua lần này cửa ải khó, Thánh Thiên Nữ Hoàng còn không phải mình. Thế nhưng là tưởng tượng chính là tốt đẹp, thất vọng chính là to lớn, làm có xa xôi truyền ra, Long Diệu đại tướng quân cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng quan hệ không tầm thường. Thậm chí nhiều lần ngủ lại hoàng cung, điều này làm cho bao nhiêu người kinh sợ bảo ánh mắt đồng thời. Càng làm cho Mạn Đà La đế quốc thái tử hận nghiến răng nghiến lợi. Lần này đến đây, Mạn Đà La đế quốc thái tử là vì đem sự tình làm rõ ràng. Nghe nói Long Diệu đại tướng quân ái tài, nếu như từ phương diện này vào tay, khẳng định rất dễ dàng, đến mức băng giao cái này vị hôn thê, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, chỉ có thể nói trước đây không có Hàn Độc băng giao chính là thái tử phi nhân tuyển. Thế nhưng là loại Hàn Độc băng giao sớm đã bị hắn vứt bỏ, chính mình thái tử phi há có thể chính là một cái phế vật. Hắn sở dĩ đem băng giao bắt tới, liền là cân nhắc đến băng giao cùng Diệp Tâm Trần đến gần. Đi đến tiệc rượu, nơi này rõ ràng còn có Thánh Long đế quốc những đại thần khác tại. Những đại thần này tại đế quốc chiếm giữ một cái rất trọng yếu địa vị. Quan trọng hơn chính là, những đại thần này tư liệu Diệp Tâm Trần theo Thánh Tuyết Tiên bên kia xem qua. Những người này thuộc tại trung lập, vô luận triều đình như thế nào biến hóa, bọn họ một mực bo bo giữ mình, sẽ không làm bất kỳ chỗ đứng sự tình. Ban đầu Diệp Tâm Trần còn kỳ quái, hôm nay thấy như vậy một màn, Diệp Tâm Trần có chút minh bạch, không phải là bọn họ bo bo giữ mình, bởi vì bọn họ vốn chính là Mạn Đà La đế quốc xếp vào tại Thánh Long đế quốc cơ sở ngầm. Như vậy quang minh chính đại để bản thân thấy được, đây là đi một cái ngõ cụt a. Diệp Tâm Trần mười phần bình tĩnh ngồi xuống, hắn đã quyết định, vô luận là ai dám cầm bằng hữu của mình uy hiếp chính mình, vậy chỉ có một con đường chết, ai cũng không ngoại lệ. Diệp Tâm Trần hận nhất chính là có người uy hiếp chính mình. Rất tốt, Mạn Đà La đế quốc thái tử thành công làm được điểm này. Xung quanh nhạc sư bắt đầu khải đàn mỹ diệu thanh âm. Thiếu nữ xinh đẹp vừa múa vừa hát, cái kia uyển chuyển dáng người mười phần hoàn mỹ hiện ra ở tất cả mọi người phía trước. Diệp Tâm Trần cũng lẳng lặng thưởng thức. Diệp công tử, hôm nay mới gặp gỡ, bổn cung cho Diệp công tử chuẩn bị một chút lễ vật, hy vọng Diệp công tử xin vui lòng nhận cho. Mạn Đà La Đế Quốc thái tử vỗ vỗ tay, đã có người cầm một cái khay đi lên, khay phía trên để đó chính là một cái không gian giới chỉ. Mời xem, Mạn Đà La Đế Quốc thái tử ý bảo nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.